Chương 05, nữ số 2 có độc. Bất quá Triệu Tổng trong lòng cũng có dự định, hắn biết mình chất nữ tính tình, nếu như hai phe gặp mặt khẳng định sẽ bóp đứng lên, đến lúc đó vừa vặn nhìn một cái này Giang Tiểu Bạch biểu hiện, nếu là nàng đại náo tiệc rượu vậy sau này giới có thể liền sẽ không lại có thân ảnh của nàng. Bất quá thật bất ngờ, nàng giống như cùng truyền ngôn dáng vẻ có chút khác nhau. Vật thật cảm ơn ngươi, chúng ta trở về liền nhìn tin nhắn, đến lúc đó lại cùng Triệu Tổng ngài liên hệ. Đồng Nhiễm trên mặt lại khôi phục dáng tươi cười. Cuối cùng không phải để các nàng đến tiêu khiển, dạng này cũng không phải đi không. Không có lưu thêm, Đồng Nhiễm liền cùng Giang Tiểu Bạch cùng rời khỏi nơi này. Cái kia Triệu San là chuyện gì xảy ra, nói cũng quá đáng, các ngươi trước kia không có tổng qua chuyện đi, vậy ngươi là thế nào đắc tội nàng Đồng Nhiễm trở lại trên xe còn là nộ khí khó tiêu. Đều là một người, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, lại không có gì thầm cựu đại hận. Triệu San vì cái gì nói chuyện khó nghe như vậy Đồng Nhiễm càng nghĩ, trừ Liễu Như Yên nhân vật này bên ngoài tựa hồ các nàng căn bản không có gút mắt à, huống hồ ngay cả Liễu Như Yên cũng bị nàng cướp đi, về phần bởi vì cái này ghi hận Tiểu Bạch sao ta cũng không biết, trước kia đều chưa từng gặp qua nàng. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, lắc đầu. Thật đáng giận, tốt như vậy nhân vật lại bị nàng đoạt đi, cũng không sợ diễn hỏng rồi Đồng Nhiễm hừ lạnh, sắc mặt thúi lợi hại. Không quan hệ rồi Nhiễm tỷ. Nàng muốn Liễu Như Yên liền cho nàng tốt rồi, ngoại hình của nàng cùng nguyên tắc cách biệt quá xa, diễn cũng chỉ sẽ là xoa bình, được không bù mất. Nhưng một cái gợi cảm nữ lang đi diễn thanh lành nữ tu hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng. Ngươi ngược lại là nghĩ rất thoáng dù là danh tiếng không tốt, diễn cái này kịch cũng có thể tăng độ nổi tiếng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng Giang Tiểu Bạch một chút. Lạc quan điểm nghĩ, coi như định nàng cũng chưa chắc có thế thành A. Cái trước nữ số 2 không phải liền là ký hợp đồng lại không diễn thành sao, nói không chừng nàng cũng sẽ đau chân cùng nhân vật bỏ lỡ cơ hội đâu. Giang Tiểu Bạch thuận miệng nói, lời này chỉ là an ủi Đồng Nhiễm, nhưng nói xong lại cảm giác được một cỗ không hiểu khí tức theo trong thân thể trồi lên, sau đó rất nhanh liền biến mất không thấy. Trên mặt nàng có sợi dị sắc, bị Đồng Nhiễm thấy được, liền hỏi một câu, thế nào không biết, vừa rồi cảm thấy có thể là cảm lạnh đi. Giang Tiểu Bạch xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Lái xe Minh Châu mau đem trong xe điều hòa nhiệt độ nâng cao một chút tờ ngay tại Giang Tiểu Bạch nói tiếp câu nói này đồng thời, Triệu Tổng trên tiệc rượu. Triệu San vừa rồi cùng mấy cái bạn bè uống một chút rượu, có chút phía trên, bước chân phủ phiếm dự định lên lầu nghỉ ngơi. San San, ngươi không sao chứ có muốn hay không ta dịu ngươi không cần, gian phòng ngay tại tầng 2, ta có thể. Triệu San khoát khoát tay. Cự tuyệt bạn bè sau liền dẫm lên giày cao gót lên thang lầu, nhưng lên một nửa liền cảm giác dưới chân đạp cái khoảng không, nàng đế giày trượt đi, cả người liền không thể ức chế hướng xuống đổ, đồng thời trong miệng hét lên một tiếng A San San tiệc rượu lập tức một trận rối loạn. Ngươi lên lầu đi, Triệu Tổng bên kia kịch bản nếu là phát tới, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Đồng Nhiễm nói, tốt. Giang Tiểu Bạch đang chờ xuống xe, lại là nghe được Đồng Nhiễm điện thoại di động vang lên. Cái này thật bình thường, thế nhưng là Đồng Nhiễm nhận điện thoại sau sắc mặt biến hóa lại làm cho Giang Tiểu Bạch âm thầm lấy làm kỳ, liền QNZ không có lập tức xuống dưới. Hảo hảo, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Cúp điện thoại, Đồng Nhiễm còn là một bộ chưa có trở về thần trạng thái. Nhiễm tỷ Giang Tiểu Bạch kêu một tiếng, xảy ra chuyện gì sao Tiểu Bạch? Đồng Nhiễm ánh mắt đăm đăm nhìn qua, Triệu San mới vừa từ trên bậc thang ngã xuống, chân ngã gãy xương. Giang Tiểu Bạch. Hạt thật sự là gặp quỷ, thế nào bị ngươi nói chung báo ứng này tới cũng quá nhanh đi xem ra nhân vật này nên là chúng ta không đúng, việc này quá tà môn, cái này nữ số 2 có phải hay không có độc thế nào ai dính vào đều không chuyện tốt Đồng Nhiễm vừa mới có chút hưng thai nhạc họa, có thế lập tức chính là biến sắc. Không đúng, quá không đúng, chân trước có nữ diễn viên ký hợp đồng liền trèo chân sau liền có Triệu San té gãy chân. Nhân vật này làm sao lại cùng chân không qua được đây kia cái kế tiếp nữ số 2 sẽ như thế nào chẳng lẽ trực tiếp đem chân cấp ngã đoạn được cắt đi Đồng Nhiễm một mặt ngưng trọng, mặt che sương lạnh, lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Hiện tại Triệu San không có cơ hội, vậy theo vừa rồi Triệu Tổng đối với các nàng cảm nhận, nhân vật này là có rất lớn cơ hội rơi xuống Giang Tiểu Bạch trên người, cái này nếu là phóng tới phía trước khẳng định là chuyện tốt. Nhưng là hiện tại có Triệu San một màn này cái này ném tới chân ma chú có chút khủng bố, Đồng Nhiễm không dám để cho Giang Tiểu Bạch đi mạo hiểm A Minh Châu cu nở dê trên xe hỉ hệ u do tiểu hội từ đầu đến cuối, nghe được Triệu San được đến báo ứng không kịp mừng rỡ, liền QNZ. Bắt đầu thay Giang Tiểu Bạch lo lắng. Cái này diễn đến cùng là tiếp hảo, còn là không tiếp hảo Giang Tiểu Bạch sững sờ. Sắc mặt của nàng có chút quỷ dị, mới vừa nói ra câu kia trêu đùa lúc thân thể tình trạng liền có chút không thích hợp, lúc ấy nàng còn không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có phải hay không trong xe gió lạnh thổi ra ảo giác, nhưng bây giờ chẳng lẽ Triệu San ngã sắp xuống, cùng mình câu nói kia có quan hệ cái này không thể đi mạng nhỏ quan trọng, chúng ta còn là không tiếp đi, người nào thích diễn ai diễn đi. Đồng Nhiễm cuối cùng làm quyết định. Trong lòng nàng đau lòng vô cùng, nhưng nàng thực tế bước lên không nổi cái này hiểm a. Vạn nhất ma chú đến Giang Tiểu Bạch nơi này liên hồi làm sao bây giờ, nếu là nàng chân gãy lại nên làm cái gì, kia nàng diễn nghệ kiếp sống coi như hủy không. Nhiễm tỷ, ta muốn tiếp. Giang Tiểu Bạch lại là lên tiếng. Tiểu Bạch tỷ, không cần. A Minh Châu kinh hoàng hô hào. Đồng Nhiễm cũng là một mặt không đồng ý, không có chuyện gì, nào có cái gì ma chú chuyện này, bất quá là trùng hợp mà thôi. Giang Tiểu Bạch cười cười, trấn an các nàng, huống hồ Nhiễm tỷ không phải cũng nói rồi sao, đây là miệng nàng tổn hại báo ứng, ta tin tưởng ta sẽ không có chuyện gì. Cái này Đồng Nhiễm có chút chần chờ, bất quá nhìn thấy Giang Tiểu Bạch thật kiên định bộ dáng liền khu nở dê dao động, người nghĩ kỳ tình nguyện mạo hiểm ử, đây là ta cơ hội khó được. Kia, được rồi, ta đợi đến ngày mai liền sẽ liên lạc lại Triệu Tổng. Đồng Nhiễm thở dài. Hiện tại liền cấp Triệu Tổng gọi điện thoại không quá phù hợp, người ta chất nữ vừa ngã thương, chính mình liền không kịp chờ đợi đi kiếm tiện nghi, đổi thành ai đến cũng sẽ có một ít không thoải mái, đợi đến ngày mai sẽ liên lạc lại liền không sao. Cảm ơn Nhiễm tỷ, ta đây đi lên. Giang Tiểu Bạch lần nữa đẩy cửa ra xuống xe. Chờ một chút, hai đạo không hẹn mà cùng thanh âm vang lên, là Đồng Nhiễm cùng Minh Châu cộng đồng phát ra. Giang Tiểu Bạch nghi ngờ quay đầu. Ngươi không thể tự kiềm chế đi, ta đưa ngươi lên lầu, Đồng Nhiễm nói. Ừ ân. Minh Châu liên tục gật đầu. Giang Tiểu Bạch ngơ ngác một chút, sau đó liền không nhịn được cười. Các nàng đây là sợ hai chính mình đi vào Triệu San theo gót tá Đồng Nhiễm cùng Minh Châu thì là nhìn ngây người. Giang Tiểu Bạch rất ít dạng này cười, nàng chính là cái thật không tiếp đất khí người, luôn luôn không tự chủ bày ra đại tiểu thư giá đỡ, nhìn ánh mắt của người khác tựa như người khác đều là nô buộc của nàng. Dù cho cười cũng là mỉm cười, hoặc là chỉ là câu một chút môi mà thôi.